Yêu phải tình địch, chương 287, 287, ngoại truyện 4 công hạ tổng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Ngô Sở Úy ngủ đặc biệt không yên ổn, y mơ một giấc mơ kỳ quái, lại mơ thấy cái đêm y ngủ ở nhà Quách Thành Vũ Bình Hương thúc tình bị đổ, cả người y chìm vào trạng thái dục hỏa đốt người, ai cũng không dám tiếp cận y, ngay lúc này, chỉ xính đến đón y về nhà. Tôi muốn thao anh. Tôi muốn thao anh, bây giờ cậu chịu không nổi kích thích mạnh như vậy. Bây giờ cậu đang mơ hồ, cho dù làm thật, sau này nói cậu cũng không tin. Ý của anh là sau này có thể làm. Cuộc đối thoại vang lên bên tai, nghe sao mà chân thật. Hơn nửa đêm, Chỉ Xính đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy một cái móng như kìm chụp lấy lưng mình. Chỉ Xính lật người ôm Ngô Sở Úy vào lòng, Ngô Sở Úy đột nhiên mở banh mắt ra, con mắt lớn nhìn chằm chằm vào Chỉ Xính. Rốt cuộc anh có từng bị tôi thao chưa? U ám đặt câu hỏi. Chỉ Xính giữa tay sau đầu Ngô Sở Úy, ấn mạnh vào ngực. Ngô Sở Úy bị nghẹn không cách nào nói chuyện. Cọ mặt vào ngực Chỉ Xính cả buổi, rồi lại ngủ. Hôm sau, Ngô Sở Úy đi tìm Quách Thành Vũ. Tôi muốn hỏi anh một chuyện. Quách Thành Vũ hất cằm, nói, dựa vào sự hiểu biết của anh với Chỉ Xính, anh cảm thấy anh ta có khả năng để tôi thượng rồi không? Quách Thành Vũ nhếch môi cười. Cậu nói xem, Ngô Sở Úy siết chặt nắm đấm. Tỉnh rồi, anh đừng nói nữa, tôi biết rồi. Thật ra về chuyện này, Ngô Sở Úy sớm đã có nghi ngờ, vì mỗi lần y hỏi Chỉ Xính luôn tránh né không đáp. Cho dù Chỉ Xính cảm thấy mất mặt, cũng nên để lộ ra một chút tình hình lần đó trong lời nói, không thể nào không lưu lại một chút dấu vết gì hết. Thêm nữa, Quách Thành Vũ và Chỉ Xính thân mật như cùng một thể, câu trả lời của Quách Thành Vũ khiến Ngô Sở Úy thêm một bước xác định lời nói dối mà Chỉ Xính bày ra với mình. Chuẩn bị cơm tối xong, Chỉ Xính gọi vào phòng ngủ một tiếng. Đại bảo, ăn cơm thôi. Ngô Sở Úy chơi máy tính trong phòng, giả vờ không nghe thấy. Chỉ Xính gọi hai tiếng cũng không nghe câu trả lời, liền bước lại phòng ngủ, gõ cửa. Đừng chơi nữa, ăn cơm trước. Ngô Sở Úy vẫn không động đậy, lười để ý đến Chỉ Xính. Chỉ Xính lại gần Ngô Sở Úy, kéo y đứng lên. Cút, Ngô Sở Úy nghiêm giọng quát, mặt Chỉ Xính lập tức trầm xuống. Cậu bảo ai cút hả? Ngô Sở Úy tiếp tục gào lên. Thao ba anh, cậu mắng thêm một câu nữa coi. Chỉ Xính trợn mắt báo. Ngô Sở Úy tiếp tục mắng. Thao ba anh, thao ba anh, thao ba anh. Thế là, Ngô Sở Úy thì bậy liền bị Chỉ Xính nhéo mặt, đau đến kêu oa oa. Chỉ Xính, anh không phải đàn ông, mẹ nó anh lừa gạt tình cảm của tôi. Anh nói không giữ lời. Hu hu hu, Chỉ Xính tạm dừng động tác trên tay, lạnh giọng chất vấn. Tôi nói không giữ lời cái gì? Tự anh đi hỏi Quách Tử đi. Nói xong, Ngô Sở Úy đặt chuột xuống, một mình ra ban công hóng gió. Chỉ Xính gọi điện cho Quách Thành Vũ. Cậu lại nói gì với Đại Bảo rồi? Cậu ta bảo tôi dựa vào cảm giác của mình nói thử xem cậu rốt cuộc có từng bị cậu ta thượng chưa? Tôi không nói gì cả. Cậu được lắm. Phun ba chữ khỏi kẽ răng, Chỉ Xính cúp máy. Đã vào thu, ngoài ban công khá lạnh, thỉnh thoảng có gió thổi qua, Ngô Sở Úy bị lạnh giật bắn. Chỉ Xính liếc ra ngoài ban công, Ngô Sở Úy dựng thẳng lưng bướng mình làm người ta cảm thấy đau lòng. Thái độ của Chỉ Xính đối với chuyện này đang chuyển biến từng bước một. Ban đầu khi Ngô Sở Úy nói với Chỉ Xính sẽ đen mặt sẽ phát khùng. Sau đó Ngô Sở Úy lại nhắc đến yêu cầu này. Chỉ Xính trầm mặc đối phó. Mãi cho đến nay, khi Ngô Sở Úy nhắc đến nó, Chỉ Xính lại cảm thấy áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi thành người khác, đừng nói ba lần bốn lượt, chỉ một lần thôi, Chỉ Xính đã khiến kẻ đó không chết cũng nửa tàn phế. Đợi khi Ngô Sở Úy rời khỏi ban công, chui vào ổ chăn, Chỉ Xính cảm thấy được một làn hơi lạnh. Thỏ tay qua Ngô Sở Úy, mặt y lạnh cóng. Cậu cứ chọc giận tôi đi, Chỉ Xính nói, Ngô Sở Úy vốn đã nguội lòng lại bị câu nói của Chỉ Xính chọc giận tiếp, lật người nhào lên Chỉ Xính, hai tay nắm cổ áo hắn, tức giận nói. Ai chọc giận ai chọc giận ai hả? Chỉ Xính nhìn Ngô Sở Úy chằm chằm, nhìn đôi mày rậm của y dựng lên bướng bỉnh mà ủy khuất. Cuối cùng, Chỉ Xính dường như đã ra một quyết định cực kỳ gian nan. Tôi nói không cho hay sao? Ngô Sở Úy đang đặt tay ở cổ Chỉ Xính đột nhiên khựng lại, một nụ cười chậm rãi nở trên môi, kèm theo đó là cơ trên mặt cũng giãn ra, cuối cùng nở ra sáng lạn. Anh có ý gì? Chỉ Xính giữ tay sau đầu Ngô Sở Úy, kéo mặt y lại ngực mình, giọng nói trầm trầm phát ra. Cung phản xạ còn không chịu co lại, lỡ mất dịp này sẽ không còn cơ hội nữa. Ngô Sở Úy ôm đầu Chỉ Xính gặm cắn, kích động nói không lựa lời. Chỉ sao anh lại tốt như vậy chứ? Tôi thích anh muốn chết. Đối với Ngô Sở Úy mà nói, chinh phục Chỉ Xính là một nhiệm vụ vĩ đại mà thần thánh. Đối với Chỉ Xính mà nói, bị Ngô Sở Úy chiếm hữu là một quá trình rút gân bẻ xương hắn, nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện hiến thân. Ngô Sở Úy nàng đè lên người Chỉ Xính, dịu dàng hôn hắn, nhìn đường vân cơ thịt như điêu khắc biến động không có quy luật. Xúc cảm từ căng chặt đến chậm rãi giãn ra, tâm trạng vui sướng hưởng thụ sự hầu hạ hiếm có của Ngô Sở Úy. Thoải mái không? Ngô Sở Úy liếm cổ Chỉ Xính hỏi. Chỉ Xính dụ mắt nhìn Ngô Sở Úy, nhịn không được luồn tay vào tóc y, giữ đầu y rời xuống dưới. Ngô Sở Úy ngậm đầu nhũ của Chỉ Xính, mút thật mạnh, Chỉ Xính thở dốc hai tiếng, hầu kết lăn lên lăn xuống. Nhịn không được co chân lên nghịch mông Ngô Sở Úy, bị Ngô Sở Úy đẩy ra. Ngô Sở Úy tiếp tục rời xuống, ngậm một nhúm lông của Chỉ Xính, dùng đầu lưỡi trêu chọc, ánh mắt đùa cợt nhìn Chỉ Xính. Đồ dâm đãng, Chỉ Xính cười nhét vật lớn vào miệng Ngô Sở Úy, liếm cho ông thoải mái chút. Lưỡi Ngô Sở Úy như một cây bút vẽ, xoay vòng miêu tả quanh vật lớn của Chỉ Xính, cuối cùng đến phần đỉnh, mút một cái thật mạnh. Chỉ Xính bị kích thích nhẹ gầm ra tiếng, ấn tay vào cổ Ngô Sở Úy, đẩy vật lớn vào miệng y, còn chưa tiến vào toàn bộ đã đụng vào cổ họng. Ngô Sở Úy nghẹn ngào, không có quá trình hỏa hoãn đã bắt đầu liều sức nuốt nhà. Bình thường công việc y hay chê mệt, hôm nay lại làm rất tận tình, vừa nuốt nhà vừa liếm lộng, vừa xoay con mắt to đen kịt liếc trộm Chỉ Xính, dáng vẻ khỏi nói đắc ý bao nhiêu. Chỉ Xính giống như đang phải chịu thống khổ cực lớn, chân mày nhíu lại thành đường ẩn nhẫn. Ngô Sở Úy cầm gel bôi trơn qua, đổ rất nhiều lên tay, thử đâm một ngón tay vào trong vùng cấm thần bí đã dòm ngó từ rất lâu kia. Sau gió, gặp phải lực cản mạnh mẽ, thả lỏng, Ngô Sở Úy đánh một cái lên mông Chỉ Xính, cổ Chỉ Xính nổi gân xanh, liều mạng nhẫn dục vọng muốn đè Ngô Sở Úy xuống thao, để mặc y đùa nghịch. Trực tiếp đến đi, Chỉ Xính nói. Ngô Sở Úy cắn răng kiên trì. Không, tôi phải chuẩn bị đầy đủ. Chỉ Xính nghiêm giọng quát. Cậu còn không thưởng, tôi sẽ thượng cậu. Ngô Sở Úy vui vẻ oán trách. Xí, còn mắc cỡ. Chỉ Xính hận không thể nhai Ngô Sở Úy nuốt vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Sở Úy bôi rất nhiều gel bôi trơn lên vật cứng của mình, cảm thấy đủ trơn rồi, liền ngước mắt nhìn Chỉ Xính một cái. Tôi vào đó nha, tôi vào thật đó nha. Chỉ Xính thấy Ngô Sở Úy cứ lải nhải mãi, suýt nữa trở ngược hành động. May mà Ngô Sở Úy nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, liều mình vùi vào toàn bộ. Rất đau, nhưng trong phạm vi chịu đựng của Chỉ Xính, hắn chẳng thèm hừ một tiếng. Ngược lại là Ngô Sở Úy, nằm trên người Chỉ Xính, liên tục hít hơi. Chặt quá, kẹp đau tôi. Chỉ Xính vì vị tổ tông sống này chỉ có thể cưỡng ép mình thả lòng. Đợi khi hai người toàn bộ đều thích ứng, Ngô Sở Úy mở hết hỏa lực, chính thức bắt đầu con đường phản công chinh phục Tổng Công Đại Nhân. Y thẳng lưng mạnh mẽ lắc eo, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt không ngừng đụng vào gương mặt anh Tuấn, cả người trông cực kỳ sức sống, đầy mùi đàn ông. Thân thể không thích ứng cùng với bài xích trong lòng điên cuồng cắn xé thần kinh Chỉ Xính, khóe môi hắn căng chặt, gương mặt ẩn nhẫn. Tất cả đau đớn đều bị giấu vào trong, biểu hiện ra khả năng chịu đựng và ẩn nhẫn cực lớn. Lúc này, Chỉ Xính không thể không thừa nhận, từng thao qua trăm ngàn người không tính là ngầu, kẻ ngầu là người có thể thao vị đệ nhất pháo từng thao trăm ngàn người đó. Ngô Sở Úy dừng lại nghỉ ngơi một chút, thở dốc hỏi. Thoải mái không? Chỉ Xính là đàn ông, hắn biết cảm giác bị phủ định trên giường, nên cắn răng ừ một tiếng. Ngô Sở Úy lại cao hứng làm tiếp. Khi sắp bùng nổ, Ngô Sở Úy gặm cổ Chỉ Xính, kìm lòng không đậu rên lên. Chỉ, tại sao anh chịu cho tôi làm? Vì cậu là một trai thẳng mà chịu ủy khuất nằm dưới thân tôi. Vì cậu không có một người thân, toàn tâm toàn ý ỉ lại vào tôi. Vì cậu vì tôi bán nhà cũ hy sinh tiểu kim khố. Vì tôi yêu cậu. Cho dù những lời này Ngô Sở Úy không nghe được, nhưng trong lòng y đã cảm nhận được rõ ràng. Bùng phát đầy sảng khoái, khiến Ngô Sở Úy kêu lêu, sung sướng. Nửa đêm canh ba, Ngô Sở Úy kích động không cách nào ngủ được, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt ngủ say của Chỉ Xính, liên tục hồi tưởng mình đã giải quyết được anh ta rồi. Ông Ngô đây cuối cùng cũng ngầu được một phen, sau này trước mặt ai cũng dám giễu võ dương oai nói, đây là vợ của tôi. Ngô Sở Úy càng nghĩ càng đẹp, một mình vui vẻ trong đêm khuya. Chỉ Xính cảm giác được đám mây hình nấm đắc ý bay bổng bên cạnh, khóe môi nhếch lên, đưa tay kéo Ngô Sở Úy qua, giữ chặt trong lòng. Ngủ, Ngô Sở Úy trộm vui lần cuối, sau đó đặc biệt thỏa mãn nhắm mắt lại. Cách chương.